Thể Tu Chi Tổ, chương 13, Liệt Hỏa Phong cùng Hàn Băng Hầm, góc truyện audio.com. Nghe được Quách Bá Đào nói như vậy, Lục Khôn cùng Tào Vân Kỳ phi thường tò mò nhìn về phía sau hắn dài mảnh thạch ốc. Cái này thạch ốc phía trên có mấy cái thuốc phiện xong. Một cỗ khói đen từ đó toát ra, ống khói vách đá xung quanh bốn phía không khí còn có chút vặn vẹo. Khi bọn hắn đi vào về sau, cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cả phòng đi đến bề sâu chừng 3 trượng, hơi hắc ám, chỉ có hai bên trong tường đá để lộ ra vài tia quang tuyến. Cũng khiến cho gian phòng có một chút không khí lưu động. Không có nặng như vậy buồn bực, tại gian phòng chỗ sâu nhất đúng là một mặt sắt tường. Nhan sắc đã thành tối, cả phòng nhiệt độ đều là từ nơi này mặt sắt tường truyền tới. Cái này đúng vậy liệt hỏa phòng, tận cùng bên trong nhất cái kia mặt sắt tường, là từ ta phái mấy vị rèn sắt sư phụ tạo ra. Phía sau có lô hỏa, có thể một mực bảo trì mặt này tường nhiệt độ, chúng ta bây giờ khoảng chừng lối vào, liền đã giống như nóng bức liệt nhật khi đầu, bình thường người căn bản không có cách nào đợi quá lâu. Liền xem như ta, nhiều nhất đứng tại sắt tường ngoài một trượng địa phương. Ta cái này mấy ngày liền đứng tại cái kia luyện công. Thân thể tựa như tại liệt hỏa bên trong, nhiệt độ cao tan dã ta ngoại bộ phòng ngự đồng thời. Dần dần thiêu đốt đến ta tầng sâu bắp thịt, ta mới có thể có cảm giác, dần dần cảm nhận được nó tồn tại. Đáng tiếc ta không có cách nào đứng thời gian quá dài. Không phải vậy nhất định có càng nhiều thu hoạch, vị này Quách sư huynh nghĩ lại tới liệt nhật đốt người thống khổ. Lau một bả mồ hôi trên đầu thủy, một mặt lòng còn sợ hãi. Đào ca, ta vẫn là ra ngoài nói đi, ta có chút chịu không được. Tiến đến cái này một hồi, Tào Vân Kỳ toàn thân đã ướt đẫm, sắc mặt phát hồng, như cái heo sữa quay giống như, kéo lấy hai người đi ra ngoài. Xây cái này liệt hỏa phòng mục đích hẳn là dựa vào ngoại bộ nhiệt độ cao. Để ngươi cảm nhận được tầng sâu bắp thịt tồn tại. Trợ giúp đệ tử nhập môn, nhất tới gần sắt tường địa phương, ta đoán chừng chỉ có đệ ngũ tầng kim cương quyết mới có thể thời gian dài lưu lại. Đang khi nói chuyện, Quách Bá Đào liền dẫn hai người hướng đi đối diện thạch ốc. Cái này thạch ốc từ bên ngoài nhìn nhỏ rất nhiều, cũng không có ống khói. Sau khi đi vào phát hiện có cái hướng bên dưới bậc thang. Nguyên lai cái này phòng luyện công là trên mặt đất bên dưới. Ba người càng đi xuống, nhiệt độ càng thấp, đi ước 5 trượng sâu về sau. Lục Khôn phát hiện cái này phòng luyện công nguyên lai là cái hầm băng. Bốn phía đều để đó từng tầng cự đại gạch băng. Khoảng chừng mấy trăm khối, trung gian thả có mấy cái bồ đoàn, cung cấp người ngồi xuống. Cái này đúng vậy hàn băng hầm, cùng liệt hỏa phòng tác dụng không giống nhau lắm. Liệt hỏa phòng là để cho người ta bị động cảm thụ. Mà ở trong đó là để ngươi chủ động đối kháng. Các ngươi tới gần băng khối ngồi xuống. Cảm giác bên dưới nơi này hàn lãnh. Quách sư huynh ra hiệu mấy người ngồi xuống. Để bọn hắn trước cảm thụ một phen. Các ngươi muốn tại ngồi xếp bằng đồng thời. Bảo trì thân thể nhiệt độ. Nhất định phải để thân thể chủ động hoạt động. Không ngừng co vào trên thân mỗi một khối bắp thịt. Làm cho tiếp tục sinh ra nhiệt lượng. Chờ ngươi bắt đầu mệt mỏi. Tại hàn lãnh cực đoan kích thích dưới, liền có khả năng dần dần điều động tầng sâu bắp thịt co vào. Bình thường tới nói, trước tiên ở liệt hỏa phòng cảm thụ nó tồn tại, lại tại hàn băng hầm học được điều động, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạt tới rất tốt hiệu quả. Nói thật, ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua đại trưởng lão bạo khởi. Không rõ ràng cái này kim cương quyết đáng sợ. Mới vừa cùng Trương Thiên Bưu thử ra tay, phát hiện vẻn vẹn tầng thứ nhất mới vừa vào môn, liền có thể để ta lực phòng ngự gia tăng, thật sự là môn kỳ công. Tào mập mạp, ngươi khả năng cảm thấy mình rất khó luyện thành, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi lĩnh ngộ tầng sâu bắp thịt, người khác muốn làm bị thương ngươi, phải đi qua tam tầng phòng ngự, khi đó ngươi có thể nói là bản môn lực phòng ngự người thứ nhất. Về sau sinh mệnh liền nhiều tầng một bảo hộ, gần nhất Lăng Nguyệt Thành thế lực, biết rõ ta phái năm gần đây thực lực có chỗ hạ xuống. Dục dịch, hiện tại ngoại phái nhiệm vụ bắt đầu có nhân thủ tổn thất. Nếu không phải trở ngại thái thượng trưởng lão uy danh, những thế lực này đã sớm động thủ, người ta đều tại môn phái lớn lên, về sau thiết quyền môn đến dựa vào chúng ta đến chèo chống. Quách Bá Đào nhìn lấy Tào Mập Mạp cái kia thái độ hờ hững, nhịn không được giáo huấn hắn một phen. Đào ca, ngươi đã từng đã cứu tính mạng của ta, ngươi để ta luyện thật giỏi, ta tuyệt đối không cô phụ ngươi hy vọng. Tào Vân Kỳ lập tức thần sắc biến đổi, một mặt nghiêm túc nói, ngươi nói như vậy ta an tâm, hai vị sư đệ hai cái này gian phòng các ngươi muốn sử dụng. Nhất định phải nhớ kỹ an toàn đệ nhất, sư huynh yên tâm, chúng ta có chừng mực. Sau đó Quách Bá Đào không giữ lại chút nào cho hai người giảng giải một phen mình đối thân thể khống chế lý giải. Trong đó có một ít yếu điểm cũng làm cho Lục Khôn hai mắt tỏa sáng. Trong lòng suy nghĩ tên này Quách sư huynh ý nghĩ đều tại khắp cơ thể giảm sóc cùng tá lực. Hẳn là hắn từ thân thể phòng ngự góc độ suy nghĩ. Đa tạ Đào ca chỉ điểm, đối tiểu đệ rất có dẫn dắt. Xem ra ta cái này đại mập mạp thật là có khả năng nhập môn. Nơi này vẫn còn chút lạnh, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi, tại cái này ở lại một hồi. Ba người bộ mặt đều có chút phát bạch, không biết mặt khác hai gian phòng luyện công là cái gì. Đi đến Hàn Băng Hầm bên ngoài, Lục Khôn nhìn lấy còn lại phía dưới thạch ốc, hỏi, cái kia hai gian nguyên bản cũng dự định làm thành liệt hỏa phòng cùng Hàn Băng Hầm. Tuy nhiên trưởng môn cùng tại trưởng lão có ý định khác, liền tạm thời gác lại tại cái này, gần nhất nhiều năm như vậy, luyện đến kim cương quyết cao tầng chỉ có Trương trưởng lão. Hiện tại hắn chết rồi, tại trưởng lão cũng chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của hắn làm cái này hai gian phòng luyện công. Muốn nhìn một chút những này là không thật sự hữu hiệu. Cái này hai gian sẽ hợp hai làm một, gọi là băng hỏa phòng. Một vị mày rậm đôi mắt nhỏ lão già gầy gò đi tới. Chính là tại trưởng lão. Bái kiến tại trưởng lão. Vì cái gì gọi băng hỏa phòng? Tam nhân hành lễ về sau. Tào Vân Kỳ nhịn không được hỏi. Thượng tầng lửa phòng, hạ tầng hầm băng, những này cũng liền phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Chờ các ngươi tầng thứ nhất đại thành thời điểm, trưởng môn sư huynh cùng ta sẽ đích thân bạo khởi cho các ngươi áp lực. Giúp đỡ bọn ngươi đột phá, nội lực của chúng ta một băng nóng lên, mà lại trực tiếp có thể trực tiếp xuyên thấu các ngươi ngoại bộ bắp thịt. So băng khối cùng thiêu đốt sắt lợi hại hơn nhiều, tại trưởng lão có chút tự hào nói. Lúc này xa xa Trương Thiên Bưu cũng tới hướng tại trưởng lão chào. Trương Thiên Bưu, ta biết rõ ngươi muốn thông qua luyện lực lượng phương thức cảm giác ra tầng sâu bắp thịt. Từ đó tầng thứ nhất nhập môn về sau, lực công kích lập tức có gia tăng, nên biết đạo chúng ta bây giờ yêu cầu chính là bọn ngươi mau chóng tiến vào đệ nhị tầng. Sớm một chút đạt được thái thượng trưởng lão chỉ điểm, mà không phải là vì lập tức gia tăng thực lực, cái này mấy ngày ngươi phải thật tốt lợi dụng hai cái này phòng luyện công. 7 ngày sau đó ta sẽ đi qua cùng các ngươi giảng giải kim cương quyết. Đến lúc đó ngươi nếu là còn không có nhập môn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại trưởng lão nhìn lấy cái này cuồng luyện khí lực đầu chọc. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Thế nhưng là trưởng lão, Trương Thiên Bưu còn muốn mở miệng giải thích. Thế nào, ta đều không nghe. Tại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn nói. Tuân mệnh, thế nhưng là nhìn nét mặt của hắn liền biết đạo không có cam lòng. Cái này mấy ngày chính các ngươi trước thử nghiệm tu luyện tầng thứ nhất. Có nghi vấn lời nói sau 7 ngày hỏi lại ta. Tào Vân Kỳ, về đầu ngươi thông chi bên dưới Âu Dương Áo Vân. Ta đi trước, nói xong, tại trưởng lão liền vội vàng rời đi. Cách Trương.